Chương 125, dồn dập xuất thủ. Lão đệ, chúng ta mai phục bị phát hiện. Công Dương chật vật không chịu nổi chạy trốn tới công tử trước mặt. Hắc hắc, ở ta Thiên Cơ Tinh trước mặt chơi mai phục, quá non nớt điểm đi. Nô Tâm Giải đứng ở Nhất Đồ Đồng Nhân Khôi Lỗi trên vai cười nhạt. Bên kia, Địa Tặc Tinh Lúc Viện đang ở thôi động con rối kỳ, bốn đồ đồng nhân con rối đem những này mai phục kỳ binh đánh trở tay không kịp, Thiên Cơ giáo tử thương thảm trọng. Ngươi dĩ nhiên là Thiên Cơ Tinh công tử, cả kinh nói. Làm sao ta không giống chứ? Ngô Tâm Giải hé miệng cười duyên nói. Ghê tởm, không nghĩ tới dĩ nhiên Thiên Cơ Tinh lại ở chỗ này. Công tử siết chặt nắm tay. Làm sao bây giờ, giáo chủ đang bế quan tu luyện thần cơ cựu thức tạm thời còn không có tới rồi. Đơn bằng chúng ta những người này, sợ rằng không đối phó được bọn họ. Chúng ta có muốn hay không đi đầu lui lại, các loại chờ giáo chủ tới hay nói. Công Dương nhìn về phía công tử, nhãn mang hỏi. Công tử lắc đầu, nói ra, không được, nếu như chúng ta hiện tại đang rút lui, để cho bọn họ đi, sợ rằng lại muốn tìm bọn họ tất nhiên không thể dễ dàng. Lại nói giáo chủ nói qua ngày hôm nay nhất định sẽ chạy tới nơi này, muốn là chúng ta để cho bọn họ đi nha. Giáo chủ tới, sau khi biết, trách tội xuống, sợ là chúng ta ai cũng không gánh nổi. Sợ bằng vào chúng ta nhất định phải ngăn chặn bọn họ, các loại chờ giáo chủ tới rồi. Công Dương cắn cắn răng, nói ra, được công tử lao đệ, ca ca lần này liền nghe lời ngươi. Vì ta Thiên Cơ giáo, ngày hôm nay chúng ta liều mạng cũng muốn vây khốn đám này người. Ừ, công tử gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh bị thương Vân Lý Kim Cương Tống giả, nói ra, Già Nhi ngươi đi kiểm chế Lâm Sung. Còn lại Thiên Cơ giáo đệ tử đi kiểm chế những người đó. Ta và ca ca trước đi làm thịt người nam kia, hắn nhất định là các nàng thiếu chủ. Ừm. Địa Ma Tinh Tống giả lần nữa giơ lên Kim Cương Phục Ma Kiếm, kiếm quang nhộn nhạo, chữ vạn trỗi lên, lại là nhất chiêu Đại Minh Vương phá tấn công về phía Lâm Anh Mi. Công Dương cùng công tử nhân cơ hội này, tung người một cái, hướng Triệu Thần bên này nhào tới. Cùng lúc đó, Thiên Cơ giáo tàn dư đệ tử cũng nhận được mệnh lệnh, không để ý sinh tử hướng Lô Tiêu, Quan Anh đám người đánh tới. Có ý tứ lại đem mục tiêu đánh tới thiếu chủ của chúng ta lên trên người. Xem ra bọn họ thực sự đem chúng ta trở thành là người chết ra. Lô Tiêu tay cầm hoàng kim kỳ lân mâu, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên khiếp người hàn quang. Sau đó, Lô Tiêu huy động hoàng kim kỳ lân mâu, dường như hổ vào dương quần một dạng giết hướng Thiên Cơ giáo đệ tử, ép về phía Công Dương. Can đảm dám mạo phạm thiếu chủ giả, giết không tha. Quan Anh nộ quát một tiếng, vung lên Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao giết về phía trước Thiên Cơ giáo đệ tử, ép về phía công tử. Công Tôn Hoàng thấy bọn họ tấn công về phía Triệu Thần, trong lòng cũng là giận dữ. Chỉ thấy tiểu La Lị Công Tôn Hoàng bản chứ nhất khuôn mặt tươi cười, bước chậm đạp thượng thanh mây. Sau đó, Công Tôn Hoàng cái chán hà quang tràn ra, cầm trong tay Thiên Mệnh Tinh Võ Tùng Văn Cổ Định kiếm vung lên, linh khí trong thiên địa hà thải như cánh tay khu xứ. Chỉ thấy khắp nơi thiên thanh mây hóa thành hình rồng, cái này thanh vân chi long dương nhanh múa vớt, trông rất sống động, ẩn hiện long uy, ở của nàng ra lệnh một tiếng, hướng phía Thiên Cơ giáo đệ tử tịch quyển đánh tới. Thiên Cơ giáo đệ tử sử dụng các loại con rối cùng phụ lục, phá hư xanh mây hóa thành thanh long. Công Tôn Hoàng bước chậm xanh mây, bình tĩnh tử dung không ngừng múa bắt đầu tùng văn cổ định kiếm, thanh long liên tục không ngừng, phảng phất không có dừng. Thấy cái kia mười mấy dặm bầu trời, xanh mây toàn bộ hóa thành giao long, chen trúc giết hướng Thiên Cơ giáo đệ tử. Bầu trời thanh quang nở rộ, như hồng thải trải rộng, thanh long một cái lại một cái bị Thiên Cơ giáo đệ tử phá. Thiên Cơ giáo đệ tử cũng từng cái mang theo tiếng kêu thê thảm bị thanh long giết chết rơi. Công Tôn Hoàng hoàng cấp chiến pháp, hành vân thanh long chuyển, có thể nói là một cái đỉnh cấp quần công pháp môn. Trong chớp mắt Thiên Cơ giáo đệ tử đã bị tiểu La Lị giết hơn phân nửa. Lô Tiêu cùng Quan Anh thấy vậy, cũng giành tay, phân biệt giết hướng Công Dương cùng công tử. Tê liệt lanh phong rót vào thai, không cần suy nghĩ cũng biết Công Dương đã kinh nắm lấy thời cơ, từ phía sau lưng đánh lén đang cùng Thiên Cơ giáo đệ tử chiến đấu Lô Tiêu. Lô Tiêu nhưng là vạn pháp kỳ tinh tựa NG, làm sao bị loại này đánh lén gây thương tích. Chỉ thấy, Lô Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, cánh tay phải dương lên, thuận thế một cái nghiêng người, đem hoàng kim kỳ lân mâu đâm ra. Bởi vì đánh lén Lô Tiêu mà vẻ mặt đắc ý Công Dương sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, hắn lập tức tâm niệm vừa động gọi ra nhất kiện phòng ngự pháp bảo, che ở trước người mình. Thế nhưng Lô Tiêu hoàng kim kỳ lân mâu nhưng là đã kinh hai sao, chính là phòng ngự pháp bảo căn bản ngăn không được nàng. Công Dương phòng ngự thuận thế liền phá, Hoàng Kim Kỳ Lân mâu thế không thể đỡ, trực tiếp đâm xuyên qua Công Dương cổ. A Công Dương bưng cổ họng, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, máu tươi từ khe hở ồ ồ chảy ra, nhiễm đỏ toàn thân, hắn miệng lớn một tấm, phun ra một ngụm máu tươi, một con thuyền phương chu xuất hiện, hắn còn muốn leo lên phương chu chạy trốn, chẳng qua nhất đồ đồng nhân con rối đấm tới một quyền nhất thời liền đem Công Dương đập chết. Công Dương ca ca Công Tự tức giận kêu lên, không nghĩ tới hắn cư nhiên ở ngắn ngủn một sát na cái kia bị Lô Tiêu giết chết. Tiêu Nhi tỷ tỷ thật lợi hại, tinh mây hậu kỳ tinh giả, dĩ nhiên thuận tay đã bị nàng giải quyết rồi. Thì ái thở dài nói, đó là đương nhiên, nàng đã kinh vạn pháp kỳ, nhưng lại tay cầm hai sao thiên mệnh tinh võ Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu. Nếu như còn làm không xong một cái tinh mây hậu kỳ tinh giả, cái kia nàng không phải là chúng ta Nương Sơn tỷ muội đại tỷ đầu. Nô Tâm Giải cười nói, âm một tiếng vang thật lớn. Thì ái muội muội cẩn thận. An Tô vẫn cả kinh kêu lên. Chỉ thấy nhất đồ đồng nhân con rối ở thiên cơ giáo đệ tử thú máy dưới sự công kích nghiễm nhiên bị hao tổn bất kham, lúc viện nhưng là tâm rất đau, vội vàng con rối kỳ dương lên, đem cái kia đồ đồng nhân con rối thu hồi, mặt khác hai cái đồng nhân con rối, bắt đầu dọn sạch thiên cơ giáo những đệ tử khác. Các ngươi những tạ binh này có thể không nên quấy rầy giữa cao thủ chiến đấu nha. Địa tặc tinh cười hắc hắc, sau đó, có nhiều ý vị thưởng thức. Đại Minh Vương pha kiếm khí như cầu vồng, địa ma tinh tống dài nhất đâm phía dưới, lần nữa mang ra khỏi một đạo thế không thể đỡ kiếm quang đem Lâm Anh Mi đẩy lùi, nhưng là lại không thể cấp thiên hùng tinh mang đến hài lòng thương tổn. Lâm Anh Mi ngật đứng không ngã, thanh kia hàn tinh lãnh nguyệt thương lần nữa đem Đại Minh Vương phá tiếp tục chống đỡ hử, đây chính là thiên quân kỳ thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung sao tống giả trong lòng vô cùng khó chịu. Lâm Anh Mi không nói nhiều nói, trường thương hàn khí bốn phía, băng lanh thấu xương. Giống như một đạo dạ lãnh lưu tinh, Lâm Anh Mi đã kinh công ở trước mắt, địa ma tinh tống giả kìm cương phục ma kiếm quang nối liền ngự vách tường, căn bản không cách nào ngăn cản Lâm Anh Mi bước tiến, nàng không thèm để ý chút nào vân lý kim cương vũ khí lóe lên Phật ra kim quang. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyệt phiếu một chương.